怎会否认，只有你可以令我生命再有意义。心不知醉或死，但这份痴心唯独你是看不明。谁在暗恋你，想你，等你，我的眼神泛滥着爱情，能连天知道，他知道，应知道，都知道，偏偏你未知。然后看秋去，冬去，春去，始终两人未是爱侣。无论真知道不知道，只知道是我三岁。前途能干预，那夜归零，木已成沙漠，万年没干走的美人，不归你被留下。người đi về chốn nào, tình yêu ấy từ cơn sóng gào. Người ơi xin hãy tin anh chỉ yêu mãi riêng mình em thôi, yêu suốt đời. Dù cho tháng năm rồi trong qua và thế gian sụp vỡ, nhưng lòng anh vẫn mong tình em. Làm sao anh sẽ quên ơi em, xin một lần nữa cho vòng tay thôi mong nhé. Nào em biết chăng tình đó anh mình giữ trong tim dù em đã投在我热死生命，存在暗恋你，想你，等你，我的眼神泛滥着爱情，能连天知道，他知道，应知道，都知道，偏偏你未知。然后看秋去，冬去，春去，始终两人未是爱侣。无论真知道不知道，只知道是我心碎。 Chiều nay tôi lại về trên con đường phố cũ năm xưa, một mình bóng anh cô đơn ngã theo hàng cây ven đường. Chiều nay ôi sao lá vàng rơi nhiều quá, có phải chăng vì buồn thương em? Người yêu ơi, nếu em biết rằng em ra đi mang theo cả trái tim và tâm hồn anh, thì giờ đây anh mới biết rằng anh cần có em. Người ơi xin hãy tin, hãy tin anh chỉ yêu mãi em thôi, yêu suốt đời. Dù cho tháng năm rồi trong qua và thế gian sụp vỡ, nhưng lòng anh vẫn mong tình em. Làm sao anh sẽ quên ơi em, xin một lần nữa cho vòng tay thôi mong nhé người. Nào em biết chăng tình đó anh nguyện giữ trong tim dù anh đã quên. Sợ rồi ngắm đêm đi sân đi tan đi, ngõ tinh ngại dần phản lạc cho ngói trình. Lần liền thiên chi đâu, ta chi đâu, yên chi đâu, đâu chi đâu, biến biến để mê chi. Nhìn hầu hôn trâu hơi đông hơi chân hơi chỉ trong lần đèn mê chi ngói lời. Mù lần chân chi đâu, bắt chi đâu, chi đâu, xì ngó xa xơi. Mù lần chân chi đâu, bắt chi đâu, chi đâu, xì ngó xa xơi. Chỉ qua bắt chi đâu, chẳng mơ suy tố mình chỉ chơi.